Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1098. Đệ 1098 chương xứng đáng. Tam cảnh sáu gã thiên kiêu không đến một chén trà nhỏ công phu toàn bộ bị thua. Không phải trên người mang thương chính là thức hải bị hao tổn. Ngô Thanh Thiền thưởng thức trong tay chín màu ma liên, cười tủm tỉm nhìn mấy người. Thế nào, còn muốn cướp ta chín màu ma liên sao? A-di-đà Phật, Minh Hải Thiền Sư trên mặt toàn là chua xót cảm giác. Chín màu ma liên đương thuộc ở ngu thí chủ trong tay mới là tốt nhất quy túc bọn họ hiện tại có. Thể làm sao bây giờ? Tam cảnh đứng đầu sáu gã thiên kiêu đánh bốn người thế nhưng còn rơi vào cái như thế bại cục. Hiện tại còn đoạt cái gì đoạt? Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Xem ra ngươi này lão hòa thượng còn rất có tự mình hiểu lấy. Các ngươi hẳn là may mắn đây là đánh giá chi chiến trường. Nếu không có quy củ hạn chế, các ngươi hiện tại đã biến thành từng khối thi thể, đi vào thế giới này Ngu Thanh Thiền tính tình. Thật là hảo rất nhiều, nếu không y theo đã từng ở mặt thế thích giết chóc thô bạo. Này mấy người dám mơ ước muốn cướp nàng bảo bối, nàng đã sớm đề đao đưa bọn họ quy thiên. Mấy người nghe được Ngu Thanh Thiền nói bọn họ chút nào không nghi ngờ nữ nhân này nói được thì làm. Được, Ngu Thanh Thiền quét giác thượng mấy người nhướng mày. Hiện tại các ngươi thua. Phong thần chính là đội trưởng. Ai về sau nếu là không nghe mệnh lệnh. Cũng đừng trách chúng ta không khách khí, các ngươi nhưng phục. Nàng sắc bén hỏi, Minh Hải Thiền Sư tương đối thức thời. Hắn thở dài, kỹ không bằng người, thua chính là thua. Tuệ Thanh Sư Thái luôn luôn lấy Minh Hải Thiền Sư cầm đầu. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đến nỗi chín màu ma liên gì đó. Bọn họ thông qua vừa rồi ngắn ngủi giao thủ đã tuyệt cái kia tâm tư. Tuy rằng đối phó người cũng không phải Ngu Thanh Thiền, nhưng thấy nàng đối phó Hải Lan cảnh hai người tinh thần lực công kích thủ đoạn. Bọn họ cũng biết chính mình tuyệt đối không phải đối thủ. Huống chi phong thần ba người cũng không phải dễ chọc, bọn họ vừa rồi liền khắc sâu minh bạch một sự kiện. Chính là Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm thực lực kỳ thật đều ở bọn họ phía trên. Này cũng làm cho bọn họ có loại nói không nên lời chua xót cả mà ni Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm. Những năm gần đây mang chín màu ma liên hạt sen, tu luyện lên không bao giờ chịu linh khí trung vực sâu hơi thở ảnh hưởng. Bản thân thiên phú chính là tuyệt hảo. Hơn nữa Phong, Thịnh hai nhà cung cấp tài nguyên, không ngừng tốc độ tu luyện thực mau. Thực lực cũng bạo trướng đến lợi hại, Hải Lan cảnh cùng man hoang cảnh bốn người lại bế không mở miệng. Tuy rằng cũng biết bọn họ xác thật không phải Ngu Thanh Thiền mấy người đối thủ. Chính là lại không cách nào trương cái kia miệng chịu thua. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không cam lòng. Ngu Thanh Thiền tự nhiên nhìn ra bọn họ tâm tư, nếu như vậy không biết điều. Liền trước hảo hảo hưởng thụ hạ đi, ngay sau đó đem các tiểu bảo bối triệu hồi ra tới. Mị cười phân phó nói, hảo hảo chiêu đãi bọn họ, thẳng đến chịu thua mới thôi, chi chi. Các tiểu bảo bối một đám đôi mắt tỏa sáng, hoan hô nhảy nhót, Ngu Thanh Thiền đối phong thần mấy người nhún nhún vai, làm cho bọn họ chậm rãi chơi. Chúng ta qua bên kia một bên nghỉ ngơi một bên ăn một chút gì, tiếp theo quay đầu nhìn về phía. Minh Hải Thiền Sư cùng Tuệ Thanh Sư Thái. Hai vị cùng nhau đi, Minh Hải Thiền Sư cùng Tuệ Thanh Sư Thái không biết Ngu Thanh Thiền muốn làm gì, nhưng tổng cảm thấy nhất định không phải cái gì chuyện tốt. Vì thế chống bị thương thân mình đứng lên, chúng ta đây liền lải nhải, ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Thua chính là thua, không có gì khai không ra khẩu. Hai người một cái là Phật tu, một cái là đạo tu. Tâm cảnh so với mặt khác bốn người tới muốn tốt hơn không ít. Phong Ly vui sướng khi người gặp họa nhìn còn không chịu thua bốn người. Cười, xứng đáng, phong thần cùng Trì Mặc Nhiễm trước nay đều là Ngu Thanh Thiền nói cái gì chính là cái gì. Này mấy người cũng xác thật còn thiếu thu thập, nếu là chỉnh không phục, chấp hành khởi nhiệm vụ tới sợ sẽ bằng mặt không bằng lòng. Cho nên đều bảo trì duy trì thái độ. Hết chương.